Quán ăn đêm kỳ lạ. Chương 90, chế tạo. Góc truyện audio.com. Thương Khâu từ trên lầu xuống dưới, liền đi mua thức ăn. Ở chung quanh không nhiều nhà hàng quán ăn lớn, đều là cửa hàng nhỏ. Thoạt nhìn có điểm lộn xộn, có rất nhiều người từ nơi khác tới nuôi người nhà mang theo bao lớn bao nhỏ chen chúc ở bên trong. Thương Khâu dạo qua một vòng, chỉ ở phụ cận thấy được một quán ăn tương đối tốt một chút. Vì thế liền đi vào gọi vài món đóng gói mang đi. Thương Khâu mua bánh cuốn tôm tươi, cháo thịt trứng vịt bắc thảo, hai phần canh hầm bổ dưỡng. Đương nhiên, Thương Khâu cũng không quên đóng gói mấy thứ đồ ngọt. Sau đó xách theo bao ni lông liền ra khỏi quán ăn. Hắn mới vừa đi ra ngoài, liền có người gọi điện cho hắn. Thương Khâu tiếp điện thoại, nói, tôi đã biết, hắn nói. Lên xe, bất quá không có lập tức trở về bệnh viện, mà là lái xe tới giao lộ rẽ vào một ngõ cụt. Xe không đi vào được, hắn liền đem xe ngừng ở bên ngoài. Bên trong truyền ra âm thanh kêu rên, ai u đừng đánh, mặt tôi, các người biết tôi là ai không? Tôi muốn tố cáo các người đều xong đời. Ai u đau, đừng đánh, cầu xin các người, tôi cho các người tiền. Thương Khâu đôi tay cắm ở túi áo khoác, lạnh mặt đi vào, trong ngõ nhỏ có mấy tên lưu manh đang đánh một người đàn ông. Người đàn ông kia mặt mũi bầm dập, cơ hồ nhìn không ra bộ dáng. Thương Khâu đi qua, mấy tên lưu manh liền dừng tay. Người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Thương Khâu, lập tức bò qua, muốn ôm lấy chân Thương Khâu. Hô to, Thương Khâu, Thương Khâu. Tôi là Phương Hâm A, cứu cứu tôi. Những người này muốn đánh chết tôi. Thương Khâu cúi đầu mắt lạnh nhìn Phương Hâm trên mặt đất. Lúc này cả cái chiêu bài cười lạnh cũng không bố thí. Nhàn nhạt nói, yên tâm đi, bọn họ sẽ không đánh chết người. Có chừng mực, Phương Hâm kinh ngạc mở to hai mắt. Nói, anh, là anh, Thương Khâu nhàn nhạt nói. Là tôi, Phương Hâm nói, anh, tôi sẽ báo án. Anh thế nhưng mướn người đánh tôi muốn tố cáo anh. Thương Khâu cười cười, tựa hồ Phương Hâm nói chuyện cười. Hắn vẫy vẫy tay, nói, tiếp tục đi, đương nhiên những lời này không phải nói với Phương Hâm, mà là nói với những lưu manh. Đám lưu manh lập tức đem Phương Hâm túm trở về đấm đá. Thương Khâu đi ra ngoài, vẫn nghe Phương Hâm kêu la. Hắn nhàn nhạt nói, đừng đánh chết. Cũng đừng đánh cho tàn phế. Ngày mai hắn còn phải đích thân tham gia cuộc họp hội đồng quản trị đem hắn đuổi ra khỏi công ty. Phương Hâm nghe Thương Khâu nói sửng sốt. Ngay sau đó gào thét lớn. Thương Khâu, anh sao ác độc như thế? Anh vì tạ nhất tiện nhân mà đối xử với tôi như vậy. Thương Khâu không có quay đầu lại nhìn Phương Hâm. Cũng không để ý lời hắn nói. Đi đến đầu hẻm lên xe. Thương Khâu duỗi tay sờ sờ túi ni lon đặt ở ghế phụ vẫn là ấm áp. Nhanh lái xe trở về bệnh viện, Tạ Nhất mơ mơ màng màng tỉnh lại. Bên ngoài trời đã tối rồi. Mở mắt, trước giường bệnh thế có người ngồi. Là Nghê Anh cùng Kiều Trạch Viễn. Kiều Trạch Viễn nhìn thấy Tạ Nhất tỉnh, cười nói, cậu vậy mà có thể ngủ à? Tạ Nhất vẻ mặt mê mang. Nói, tôi ngủ, Kiều Trạch Viễn nheo mắt. Nói, sẽ không phải não chấn động chạm dây thần kinh chứ. Hắn nói duỗi tay đi sờ trán Tạ Nhất. Tạ Nhất phủi bay tay hắn. Nói, cút một bên đi. Tạ Nhất cẩn thận hồi tưởng một chút. Không biết mình là như thế nào ngủ. Rất kỳ quái, cũng không nhớ rõ rốt cuộc tình huống như thế nào. Dù sao mê mang ngủ một giấc. Tạ Nhất tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì. Nói, Thương Khâu đâu? Nghe anh nhìn đồng hồ. Nói, phòng trừng sắp về tới, anh ta đi mua cơm cho cậu, không nhớ sao, Tạ Nhất lúc này mới nhớ lại là Thương Khâu đi mua thức ăn. Liền nghe được cửa phòng mở ra, Thương Khâu từ bên ngoài đi vào, xách theo vài cái túi ni lông, hận không thể dọn hết quán ăn về đây, đói bụng sao, hắn nói, đem đồ vật đặt lên bàn, Kiều Trạch Viễn nói, thơm quá a, đói chết tôi. Nghe anh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Kiều Trạch Viễn, lúc này người bệnh giường bên cạnh đột nhiên tỉnh, hôn hơn 786 không biết có phải vì người thấy mùi hương hay không. cho nên đột nhiên liền tỉnh ngủ. Hắn mở to mắt nhìn qua, thấy Thương Khâu, đột nhiên hoảng sợ, nói, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, a, người bệnh đột nhiên hô to lên. Lại muốn từ giường nhảy xuống, người em trai duỗi tay dìu hắn, nói, anh hai làm sao vậy? Người bệnh nhìn thấy em trai bên cạnh, cũng vẻ mặt hoảng sợ, nói, cứu mạng, cậu là ai? Các người nhất định là một đám, muốn giết tôi, các người là tới giết tôi. Người bệnh nói liền phải từ giường nhảy xuống, chân còn chưa có lành, từ giường nhảy xuống, người bệnh trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, kéo theo cả bình truyền dịch, Tại Nhất nhanh ấn nút khẩn cấp, thực mau bác sĩ Nguyên Phong liền đi đến, như thế nào, hắn nói còn chưa xong, liền thấy được người bệnh giường 31 lại ở nổi điên. Vội vàng đi ngăn, qua một trận gà bay chó sủa, bác sĩ Tống Tịch cũng được mời tới. Tống Tịch đi vào, nhìn thoáng qua người bệnh, ôn nhu nói, không có việc gì, không cần lo lắng, thả lỏng một chút, có người muốn giết tôi. Hắn, còn có hắn, bọn họ muốn giết tôi. Người bệnh hiện tại cảm xúc phi thường điên cuồng, đầu tiên là chỉ vào Thương Khâu, sau đó chỉ vào em trai, cuối cùng chỉ bác sĩ Nguyên Phong. Nguyên Phong gãi gãi cái ót. Hắn chỉ là vừa tới đi làm bác sĩ thực tập, tựa hồ có điểm trị không được chuyện này. Tống Tịch đi qua, nói, được rồi, vậy có thể nói cho tôi là chuyện như thế nào không? Người bệnh lại nói không nên nguyên do, chỉ là giống to, bất quá sau đó tựa hồ bởi vì mệt mỏi, cho nên liền chậm rãi an tĩnh xuống, giống như đem chuyện vừa rồi quên mất, dù sao trí nhớ không tốt, chuyện 10 phút trước đều không nhớ rõ. Vì thế người bệnh liền an tĩnh lại, người bệnh cảm xúc ổn định, bác sĩ liền ra khỏi phòng bệnh, Nguyên Phong đi ở phía sau Tống Tịch, có chút ậm ừ nói, cảm ơn ngài, phó viện trưởng. Tống Tịch cười cười, bên môi xuất hiện nếp nhăn thoạt nhìn vừa ôn nhu vừa gợi cảm. Nói, không cần khách khí, Nguyên Phong ho khan một tiếng, nói, chuyện là, ngài trong chốc lát tan tầm phải không? Tôi có thể mời ngài ăn một bữa cơm không? Tống Tịch cười tủm tỉm nhìn Nguyên Phong, nói, xin lỗi, tôi đã có hẹn. Nguyên Phong có chút mất mát, bất quá vẫn là nói, không, không có việc gì. Tống Tịch ngay sau đó liền đi vào văn phòng, chuẩn bị thay áo blouse trắng để trong chốc lát tan tầm. Bởi vì Tạ Nhất cũng không có chuyện gì, cho nên nằm viện không cần người ở cùng. Buổi tối người nhà phải về nhà, buổi sáng mới có thể tiến vào phòng bệnh, bất quá người bệnh giường kế bên bởi vì sinh hoạt không thể tự gánh vác, ngẫu nhiên còn sẽ nổi điên, cho nên người em trai phải ở cùng. Thương Khâu nhìn Tạ Nhất, nói, hay tối hôm nay anh ở lại? Tạ Nhất lắc đầu nói, không cần, anh trở về đi, em thật sự không có việc gì, chỉ là cánh tay gãy xương mà thôi. Ngày mai em làm kiểm tra, phòng chừng sẽ được xuất viện, cũng không cần ở bệnh viện thêm. Thương Khâu gật gật đầu, nói, vậy em nghỉ ngơi, anh cho em một lá bùa mang theo bên người. Tạ Nhất ừ một tiếng, Thương Khâu đứng ở bên giường bệnh, cúi đầu tới, ở trên trán hôn Tạ Nhất hôn một cái, nói, ngủ ngon. Tạ Nhất có điểm ngượng ngùng, may mắn người giường bên cạnh không có thấy. Thương Khâu trở về, bất quá dọc theo đường đi đều nấu cháo điện thoại với Tạ Nhất. Thời điểm về đến tiểu khu, Thương Khâu còn đi cho mèo ăn. Tạ Nhất nghe thấy mèo con kêu, tức khắc cảm giác khá tốt. Có người gõ cửa, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Nguyên Phong bên ngoài đi vào, nói, hôm nay tôi trực ban, có yêu cầu liền ấn nút gọi. Tạ Nhất cùng người em trai bệnh nhân giường bên cạnh gật gật đầu. Nguyên Phong làm theo phép kiểm tra một chút, sau đó liền lui ra. Thương Khâu nói, anh đã về đến nhà, em nhanh nghỉ ngơi đi, người bệnh phải đi ngủ sớm một chút. Tạ Nhất nhìn đồng hồ, ngày thường giờ này đối với Tạ Nhất mà nói là thời điểm ở quán ăn đêm khuya. Thật sự còn quá sớm, bất quá bởi vì ở bệnh viện không có gì giải trí, cũng chỉ có thể ngủ sớm. Thương Khâu nói, ngày mai làm kiểm tra, không có việc gì anh liền xin cho em xuất viện, về nhà dưỡng. Tại Nhất cùng Thương Khâu chào tạm biệt, chuẩn bị ngủ, Thương Khâu cười tủm tỉm nói. Tại Nhất, không hôn một cái chúc ngủ ngon sao? Tại Nhất tức khắc bị nghẹn chứ? Hôn chúc ngủ ngon thế nào? Hôn màn hình điện thoại sao? Nếu Dương bên thấy, uy nghiêm của mình liền thành rác. Bất quá lời Thương Khâu rất có mị lực, còn làm bộ đáng thương nói. Không thể sao, Tại Nhất vừa nghe, tức khắc thấy tội nghiệp, nghĩ nghĩ, ngay lập tức hôn vào màn hình, chụt, liên lạc lập tức cắt đứt, Thương Khâu cũng chưa phản ứng kịp, thời điểm hắn phản ứng Tại Nhất đã cắt đứt liên lạc. Hắn chỉ có thể gửi cái tin nhắn, ngủ ngon, nụ hôn chúc ngủ ngon anh đã thu được, thực ngọt, Tại Nhất cảm giác Thương Khâu thật là biết cách trêu chọc. Tại Nhất cất điện thoại chuẩn bị ngủ. Em trai bệnh nhân giường bên cạnh cười nói, người yêu gọi điện thoại sao? Tại Nhất tức khắc xấu hổ nói, ừ, đúng vậy, quá dính người, em trai người bệnh giường bên cạnh cười nói, ân ái thật tốt a. Tại Nhất tùy tiện cùng hắn nói chuyện phiếm. Sau đó liền nghe thấy di động lại vang lên, có một cái tin nhắn, anh dính người. Tại Nhất vừa thấy, tức khắc phát ngốc, ngay sau đó mới nhớ tới Thương Khâu cho mình lá bùa. Khẳng định cũng có công năng nghe trộm, thiếu chút nữa đã quên Thương Khâu là loại giả ấm áp tâm cơ khôn lường. Ngay sau đó di động lại có một cái tin nhắn, Tại Nhất mở ra thấy một bức ảnh, hơn nữa là Thương Khâu tự chụp. Thương Khâu mặc một cái áo choàng tắm dài màu trắng, dây lưng rời rạc lộ 8 khối cơ bụng, cơ ngực cũng phập phồng, thoạt nhìn gợi cảm vô hạn, thiếu chút nữa Tại Nhất chảy máu mũi. Phía dưới còn có ghi dòng chữ, nếu quá nhớ anh, có thể dùng cái này tự mình giải quyết, cuối cùng còn kèm ký tự tạo thành biểu tình bán manh. Tại Nhất tức khắc thái dương nổi gân xanh, vội vàng đem lá bùa lấy ra, đối với cái bùa nghiêm túc, hạ giọng nói, anh đi tìm chết đi, thực nhanh tin nhắn lại đến, sợ em sẽ luyến tiếc. Tại Nhất tức khắc thái dương gân xanh nhảy càng nhanh, quả nhiên là nghe trộm. Bất quá Tại Nhất lại không thể vứt bỏ lá bùa này. Dù sao cũng là Thương Khâu lưu tại bên người để bảo đảm an toàn. Tại Nhất cầm lấy gối đầu nện vài cái lên lá bùa. Di động lại rung một chút, lá bùa là truyền âm thanh, em đánh nó như vậy, anh cũng sẽ không đau. Tại Nhất bất đắc dĩ, đành phải đi ngủ, cả đêm không có sự tình gì. Trừ bỏ người giường bên cạnh luôn đột nhiên nổi điên, 10 phút trước còn bình thường, 10 phút lúc sau lại đột nhiên điên cuồng lên, không có bất luận dấu hiệu gì báo trước, vẫn luôn nói có người muốn giết ông ta. Ngày hôm sau buổi sáng, Tại Nhất có kiểm tra, thực trùng hợp, người bệnh giường bên cạnh cũng có, bởi vì hiện tại thời gian quá sớm, người nhà còn chưa thể tiến vào phòng bệnh, cho nên Tại Nhất đành phải một mình đi làm kiểm tra. May mắn không phải cái gì khó khăn, người em trai đẩy xe lăn cho người bệnh, cũng chuẩn bị đưa anh trai đi làm kiểm tra. Ba người liền đồng hành, lúc này có một y tá gọi người em trai, tựa hồ có chút việc muốn cùng hắn trao đổi. Người em trai nhờ Tạ Nhất đẩy cái xe đến phòng kiểm tra trước. Hắn thực mau liền đuổi theo, Tạ Nhất gật đầu đáp ứng, đẩy xe người bệnh hướng đến thang máy. Chờ lên lầu, người bệnh hiện tại thực thành thật, cái gì cũng không làm, ngồi ở trên xe lăn, tựa hồ đang ngủ gật. Tại Nhất cúi đầu nhìn thoáng qua vòng đeo trên tay người bệnh thấy ghi tên Lý Kiệt. Cái tên thực bình thường, trên đời này không biết có bao nhiêu người cùng họ cùng tên. Thực mau thang máy đã tới, khả năng bởi vì thời gian còn sớm nên bên trong không có người. Tại Nhất đẩy xe Lý Kiệt đi vào thang máy. Bọn họ phải lên trên lầu, Tại Nhất giơ tay ấn số tầng lầu, sau đó cúi đầu tiếp tục xem vòng tay của Lý Kiệt. Tuổi 50, tuổi này cũng không nhỏ, vậy mà người em trai mới hơn 20 tuổi, thoạt nhìn tuổi cách nhau rất xa, có thể làm cha con. Thang máy đóng cửa lại, trong thang máy cũng chỉ có Tại Nhất cùng Lý Kiệt. Tại Nhất ngẩng đầu nhìn, tức khắc cảm thấy không thích hợp. Số chỉ tầng lầu Tại Nhất ấn không có sáng lên, thang máy lại đang đi xuống dưới. Tại Nhất thở dài, cho rằng mình không chú ý ấn sai cái nút, làm cho thang máy đi xuống, phải trong chốc lát mới trở lên. Tại Nhất bất đắc dĩ nâng tay ấn lại số tầng lầu. Kết quả đèn vẫn không sáng lên. Tạ Nhất lại thuận tay ấn nút tầng lầu khác. Vẫn cứ không sáng đèn. Không có một cái nút nào sáng lên. Liền ở ngay lúc này, bảng điều khiển chợt lóe sáng. Nhưng cũng không phải số tầng Tạ Nhất vừa ấn qua, mà là tầng hầm. Tạ Nhất tức khắc đều ngốc. Sao như thế? Mình căn bản không chạm qua nút tầng hầm. Thang máy thong thả đi xuống. Trừ giao diện bị hỏng rồi. Còn lại cũng không có vấn đề gì. Bọn họ vẫn đi xuống. Đinh, cửa thang máy đột nhiên mở. Nhưng không phải cửa phía trước mặt khi nãy bọn họ đã vào. Mà là cửa phía sau lưng. Cái thang máy là có hai cửa. Sau lưng đột nhiên có động tĩnh. Dọa Tạ Nhất nhảy dựng. Tạ Nhất nhanh quay đầu lại. Phía sau tối đen như mực. Hẳn là bãi đỗ xe. Tạ Nhất nhanh đẩy xe Lý Kiệt đi ra ngoài. Cái thang máy này rất có thể hỏng rồi. Bọn họ không thể ở bên trong. Vạn nhất xuất hiện sự cố liền thảm. Tạ Nhất đẩy xe Lý Kiệt ra. Lý Kiệt thực bình thường. Không có gì khác thường. Thực bình tĩnh ngồi. Giống như ngủ rồi. Hai người từ thang máy ra tới. Chuẩn bị chờ thang máy bên cạnh. Thang máy kia ở tầng 2. Hơn nữa đang đi xuống. Tạ Nhất cảm thấy quá tốt. Nhanh ấn nút, nhưng rõ ràng Tạ Nhất ấn nút chờ thang máy. Nhưng thang máy tới tầng 2 liền trực tiếp đi lên rồi. Đúng là không có kết quả tốt. Tạ Nhất vẻ mặt kỳ quái nhìn thang máy. Dùng sức đè đè cái nút. Nói, thang máy bị phá sao? Lý Kiệt chân không thể động. Bọn họ cũng không thể leo thang bộ. Chỉ có thể chờ thang máy. Tạ Nhất ngẩng đầu nhìn. Bên kia hình như có thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa. Tạ Nhất nhanh đẩy xe Lý Kiệt hướng đến thang máy vận chuyển hàng hóa. Có cái cửa, tựa như khu vực phòng bệnh ngăn cách bởi hành lang. Tạ Nhất duỗi tay đẩy cửa ra, rồi đẩy xe Lý Kiệt hướng vào trong, chuẩn bị xuyên qua hành lang đến thang máy phía đối diện. Kết quả ở ngay lúc này, Tạ Nhất thấy rõ ràng nơi này cũng không phải bãi xe, mà là nhà xác. Tạ Nhất sợ tới mức giật mình. Trách không được lạnh cam cam, thế nhưng là cái nhà xác, thang máy bị hỏng đưa bọn họ tới nhà xác, mà hiện tại bọn họ còn phải xuyên qua nhà xác mới đến được thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa ở đầu bên kia. Thang máy vận chuyển hàng hóa này hẳn là vận chuyển thi thể. Tạ Nhất cảm giác toàn thân phát lạnh, từng đợt âm khí từ nhà xác truyền ra tới, thật là âm khí, Tạ Nhất dám khẳng định không phải khí lạnh bình thường. Tuy rằng cũng không biết chính mình như thế nào dám khẳng định. Tạ Nhất đẩy xe Lý Kiệt, chạy nhanh xuyên qua hành lang. Lúc này, Lý Kiệt đột nhiên giật mình. Hắn quay đầu, vẫn luôn nhìn cửa nhà xác. Hôn hơn 786 ánh mắt Lý Kiệt có chút dại ra. Phối hợp nơi u ám này thật sự cảm thấy khiếp người. Tạ Nhất bước nhanh hơn. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, âm thanh vang lên, thế nhưng là từ nhà xác truyền ra. Tạ Nhất tức khắc mở to hai mắt, quay đầu nhìn, liền thấy ngăn tủ đột nhiên phát ra âm thanh. Từng cái một run rẩy kịch liệt, không ngừng run, tựa hồ có cái gì muốn từ bên trong chạy ra. Tạ Nhất khiếp sợ, vội vàng đẩy xe Lý Kiệt liền hướng đến thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa. Nhưng mà ở ngay lúc này, nhà xác phát ra âm thanh, rắc rắc, những ngăn tủ mở ra, ngay sau đó có từ bên trong duỗi ra bàn tay trắng bệch. Thoạt nhìn không hề có huyết sắc, là tay người chết, xác chết sống dậy, Tạ Nhất sợ không nhẹ. Tình tiết này chỉ thấy ở phim kinh dị, trước nay chưa từng thấy trong thực tế, tuy rằng không có hiệu ứng âm thanh đặc hiệu, nhưng đã đủ khủng bố. Tạ Nhất chạy nhanh đẩy xe lăn Lý Kiệt đi phía trước. Lý Kiệt mở to hai mắt, nói, tới rồi, tới rồi. Tạ Nhất nghe Lý Kiệt điên cuồng hô to. Trong lòng mắng, mẹ nó, hiệu ứng âm thanh đều có. Tạ Nhất mắng một tiếng, chạy nhanh đẩy xe lăn Lý Kiệt. Cùng với tiếng la của Lý Kiệt là âm thanh loảng xoảng không dứt bên tai. Sở hữu ngăn tủ đều động tĩnh. Ngay sau đó mấy ngăn tủ, cạch, rác, rác, tất cả ngăn tủ đều mở ra. Một đám thi thể từ bên trong bò ra ngoài. Chết tiệt, Tạ Nhất hô to một tiếng. Nói, trời ơi đột nhiên biến thành mặt thế. Mẹ nó là tang thi. một đám thi thể từ trong ngăn tủ bò ra. Hai mắt vô thần trừng lớn nhìn bọn họ, sau đó nhanh chóng xông tới. Thật giống như có người bật công tắc khởi động bọn họ. Tạ Nhất mang theo Lý Kiệt chạy trốn, nhưng bởi vì Lý Kiệt chân càng không nhanh nhẹn, căn bản không có biện pháp chạy quá nhanh, bọn họ còn chưa có tới thang máy đã bị đám thi thể đuổi kịp. Lý Kiệt lúc này giống như đột nhiên tỉnh táo, hô to, cẩn thận, Tạ Nhất cũng muốn cẩn thận, nhưng đột nhiên bị đẩy về phía trước một phát, Lý Kiệt từ trên xe lăn cũng bị xô ngã, hai người nhào trên mặt đất, Lý Kiệt đau giống lớn một tiếng, nhưng lúc này cũng không có cách nào, đám thi thể chưa có bổ nhào vào bọn họ, lập tức lại vọt lên bắt bọn họ, Tạ Nhất túm chặt Lý Kiệt, muốn kéo lên, thi thể đã như che già măng mọc xông tới, duỗi tay phải bắt Tạ Nhất, vù, thi thể vừa muốn đụng tới Tạ Nhất đột nhiên bị văng ra, dẹt, cùng lúc đó là âm thanh xét rách, lá bùa trên người Tạ Nhất phát tác dụng bảo hộ, ngăn chặn cho Tạ Nhất một lần thương tổn. Tạ Nhất nhìn lá bùa trên mặt đất, rồi vội vàng dìu Lý Kiệt đứng dậy. Xe lăn đã bị thi thể phá hư. Tạ Nhất đành phải đỡ Lý Kiệt. Lý Kiệt dùng một chân nhảy nhảy. Hai người nhanh chóng hướng đến thang máy. Thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa lại không thể dùng. Một đang tạm ngừng hoạt động để kiểm tra. Một bên khác đang lên tầng 10. Bọn họ căn bản không có thời gian chờ. Liền ở ngay lúc này, di động của Tạ Nhất vang lên, là Thương Khâu gọi đến. Tạ Nhất nhanh tiếp nhận, giọng Thương Khâu thực dồn dập. Tạ Nhất, không cần hoảng loạn, tiến vào một căn phòng đem cửa đóng lại. Tạ Nhất nghe được Thương Khâu nói, thấy thực an tâm, vội vàng kéo Lý Kiệt. Hai người vào một căn phòng, dầm, cửa đóng lại, Tạ Nhất tức khắc mắng một tiếng. Tệ thật, khóa bị hư, mắt thấy những thi thể liền phải xông tới. Tạ Nhất vội vàng nói với Lý Kiệt, dùng lực giữ cửa, ngàn vạn lần đừng buông tay. May mắn lúc này Lý Kiệt có thể nghe hiểu người khác nói chuyện. Gật gật đầu, cùng Tạ Nhất dùng lực giữ cửa. Bên ngoài thi thể điên cuồng xông tới, thật sự giống như sóng thần. Căn bản không cần hiệu ứng đã rất sống động. Những thi thể điên cuồng vỗ cửa, va chạm kính, phát ra âm thanh, rầm rầm, Tạ Nhất vội vàng nói. Thương Khâu anh còn ở đó không? Hiện tại làm sao đây? Giọng Thương Khâu từ di động phát ra. Anh đây, không cần khẩn trương, Tạ Nhất nhớ rõ, huyết ngọc ở trong thân thể em. Hiện tại anh dạy cho em tạo kết giới. Tạ Nhất trước kia căn bản chưa làm qua loại chuyện này. Không, đã làm, Tạ Nhất đột nhiên nghĩ đến lúc trước. Thời điểm Đường Nhất Bạch bị bắt cóc, bản thân đã dùng tờ giấy ghi chú của Thương Khâu làm một cái cây lớn lên. Bọn họ theo cái cây kia bò xuống, Thương Khâu nói cho Tạ Nhất biện pháp tạo kết giới. Tạ Nhất nghe như lọt vào trong sương mù, vội vàng đọc lại lời Thương Khâu nói. Phụt, một tiếng vang lớn, một luồng sáng từ tay Tạ Nhất phụt ra, phút chốc lóa mắt vô cùng. Loại ánh sáng màu vàng kim này tựa hồ có thể bỏng rát đôi mắt. Lý Kiệt bị ép buông tay, che khuất hai mắt của mình, giống lớn một tiếng, bởi vì che con mắt, cho nên Lý Kiệt căn bản không thấy được khi Tạ Nhất tạo kết giới đôi mắt biến thành màu vàng kim. Phảng phất là ngọn lửa đang cháy lên, Tạ Nhất nhìn thấy Lý Kiệt buông tay, vốn tưởng rằng bọn họ tiêu rồi, tang thi sẽ vọt vào, kết quả không có. Những thi thể không ngừng vỗ cửa nhưng căn bản không thể vọt vào trong. Cánh cửa tản ra hào quang, tựa hồ có cái gì vô hình bao phủ chặn những tang thi đó. Tạ Nhất kinh hỉ nói. Thành công rồi, Thương Khâu lập tức nói. Làm tốt lắm, hiện tại, Tạ Nhất, chạy trốn, Tạ Nhất nghe Thương Khâu nói. Lúc này mới từ vui sướng tỉnh mộng, mắng một tiếng, Tạ Nhất nhanh đỡ Lý Kiệt chạy đến lối thang bộ. Kiên trì một chút, chúng ta đi mau, Lý Kiệt hiện tại cũng không điên. Một tay vịn tường, một tay ôm Tạ Nhất, gian nan leo lên trên. Lý Kiệt vừa bò, vừa hổn hển nói, cậu đã cứu tôi. Tạ Nhất nhìn Lý Kiệt một cái, nói, ông hiện tại nhận ra tôi. Lý Kiệt nói, cậu là anh bạn trẻ ở giường bên cạnh, cùng phòng bệnh. Tạ Nhất nhẹ nhàng thở ra, nói, cảm ơn trời đất, ông đã phối hợp. hai người vừa bò hướng lên. Lý Kiệt nói, có người muốn giết tôi. Tạ Nhất Hầu nghi nhìn thoáng qua Lý Kiệt, còn tưởng rằng Lý Kiệt lại phát điên. Kết quả Lý Kiệt thực tỉnh táo nói, tôi không có điên, thật sự có người muốn giết tôi. Bởi vì trên tay tôi có đồ vật bọn họ muốn. Tạ Nhất Hầu nghi nói, thứ gì? Lý Kiệt nói, tôi không thể nói, nhưng tôi muốn thuê cậu. Tạ Nhất kỳ quái nói, thuê tôi? Lý Kiệt nói, đúng vậy, cậu là người đuổi ma lợi hại nhất mà tôi đã thấy. Tôi muốn cậu bảo vệ tôi đi lấy đồ vật kia. Cậu phải biết, nếu đồ vật kia bị người xấu cầm đi, hậu quả không dám tưởng tượng. Nó có sức mạnh rất lớn, phi thường mạnh, càng ngày càng tăng. Nếu cứ như vậy, tất cả mọi người sẽ chết. Mà tôi chính là người chế tạo thứ khủng khiếp đó. Tạ Nhất không hiểu đang nghe cái gì. Nhưng cảm giác Lý Kiệt nói tới đây trên mặt xuất hiện chính là hưng phấn, mà không phải sợ hãi hoặc là tự trách. Lý Kiệt nói, tôi không thể cứ như vậy. Bọn họ muốn hủy diệt. Không, tôi không thể hủy diệt đồ vật mình chế tạo ra. Lý Kiệt trên mặt biểu tình thực dãy giụa, nói, cậu đã cứu tôi chỉ có thể tín nhiệm một mình cậu. Bảo vệ tôi sẽ trả thù lao. Tạ Nhất vội vàng nói, từ từ, tôi không phải người đuổi ma. Thật sự vừa rồi chỉ là một việc ngoài ý muốn. Lý Kiệt nói, nhưng cậu đã dung hợp huyết ngọc sẽ không dung hợp với một người vô dụng. Nó là linh vật ngàn năm chứa máu của Đông Hoàng Thái Nhất. Tạ Nhất nghe được Lý Kiệt nói như vậy, tức khắc lắp bắp kinh hãi. Nói, ông là người nào, vì sao biết về huyết ngọc? Lý Kiệt mở to hai mắt, nói, tôi là nhà chế tạo. Tạ Nhất cảm thấy có chút cảm giác không rét mà run. Lý Kiệt tràn ngập cảm giác thần bí. Điên khùng khùng, Lý Kiệt nói xong câu đó. Thình lình nghe âm thanh. Dầm. Tạ Nhất hoảng sợ, còn tưởng rằng thi thể từ trên lầu chạy xuống đây. Kết quả cửa mở, một cái bóng đen từ bên ngoài nhanh chóng vọt vào. Tầng này không sáng sủa. Bóng đèn đã hư, Tạ Nhất thấy không rõ lắm mặt đối phương. Nhưng không cần thấy rõ ràng, bởi vì người nọ lao tới. Trong nháy mắt, Tạ Nhất đã cảm nhận được, tuyệt đối là Thương Khâu không thể nghi ngờ. Thân hình cao lớn vọt vào, thấy được Tạ Nhất, nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên xông tới ôm chặt Tạ Nhất, nói, có bị thương không? Tạ Nhất lắc đầu nói, không có. Tạ Nhất còn chưa nói xong, Thương Khâu đã gắt gao ôm chặt, nhanh chóng cúi đầu ngậm lấy môi Tạ Nhất. Tạ Nhất ư một tiếng, đã bị Thương Khâu cường hôn, bên cạnh còn có người khác, may mắn nụ hôn này cũng không dài, bằng không Tạ Nhất xấu hổ chết. Thương Khâu nói, theo anh đi, hắn nói, duỗi tay đỡ lấy Lý Kiệt. Lý Kiệt dáng người cùng Tạ Nhất không cách biệt, chỉ là bởi vì đã trung niên nên mập ra, có chút hơi béo. Mọi người trực tiếp từ chỗ thang bộ đi ra ngoài. Tiến vào hành lang, chỗ này có đèn cũng có cửa sổ. Vừa tiến vào hành lang, Lý Kiệt liền thấy rõ ràng Thương Khâu. Trong nháy mắt, Lý Kiệt tựa hồ liền phát điên. Đột nhiên hô to, có người muốn giết tôi. Hắn muốn giết tôi. Không, tôi sẽ không cho các người đồ vật. Tôi sẽ không đưa. Lý Kiệt điên khùng hô to. Còn đối với Thương Khâu vừa đá vừa đánh, miệng liền cắn, nơi này là tầng 1. Dẫn tới không ít người vây xem, Thương Khâu không có cách nào, trực tiếp duỗi tay gõ sau cổ Lý Kiệt. Lý Kiệt tức khắc liền hôn mê bất tỉnh. Tạ Nhất nói, à ông ta không có việc gì chứ? Thương Khâu nhàn nhạt nói, sẽ an tĩnh mấy giờ? Tạ Nhất cùng Lý Kiệt vừa chạy khỏi nhà xác, nơi đó lại có tiếng bước chân, có người đi vào, hắn ăn mặc blouse trắng, đeo kính, bất quá là kính không có độ. Người kia dáng cao gầy, áo trắng làm hắn thoạt nhìn có vẻ cấm dục, bởi vì hôm nay thời tiết có chút lạnh, hắn mặc một cái áo xám cao cổ bên trong, thoạt nhìn trí thức 10 phần, lại vô cùng ôn nhu. Người kia trong tay cầm điện thoại, ngữ khí thực nhàn nhã, nói, đúng vậy, cậu nói không sai, huyết ngọc đã cùng Tạ Nhất dung hợp, hơn nữa dung hợp cũng không tệ lắm, tôi vừa mới nhìn thấy Tạ Nhất tạo kết giới. Phi thường hoàn mỹ, người mặc áo blouse trắng đang nói, những thi thể đang đấm vào kết giới tựa hồ liền phát hiện mục tiêu. Tất cả đều điên cuồng nhằm về phía hắn. Người mặc áo blau trắng cười một chút, bên miệng hiện ra nếp nhăn vừa ưu nhã vừa gợi cảm. Nói, sau lại nói, tôi có chút việc phải làm. 16, người bên kia điện thoại cung kính nói. Dạ, đại nhân, người đàn ông nói, cắt đứt liên lạc, đem di động cất vào túi áo blau trắng. Những thi thể đã nhanh chóng xông tới, liền phải hướng về phía hắn cắn xé. Hắn lại không có nhúc nhích, chỉ là hai mắt nhìn chăm chú vào những thi thể đó. Trong nháy mắt, đôi mắt hắn đột nhiên biến thành đỏ như máu. Những thi thể không còn phát ra tiếng giống to, sau đó trực tiếp đều ngã trên mặt đất. Không nhúc nhích, người đàn ông cúi đầu nhìn những thi thể, nói, thật là gây phiền toái rồi. Tạ Nhất cùng Thương Khâu mang theo Lý Kiệt về phòng bệnh. Người em trai đang đợi, có thể là tới trên lầu nhìn không thấy người, cho nên hắn phi thường nôn nóng hôn hơn 786. Tạ Nhất đương nhiên sẽ không nói vừa rồi gặp sự tình gì. Chỉ là nói Lý Kiệt lại phát bệnh, người em trai có chút ngượng ngùng. Vội vàng xin lỗi, em trai Lý Kiệt thấy được Thương Khâu, có chút kinh ngạc, nói, phòng bệnh sớm như vậy đã cho người vào thăm sao? Thương Khâu không nói gì, đi đến bên cạnh ngồi xuống. Tạ Nhất đi lại, chuẩn bị cho hắn kiểm tra một chút, Tạ Nhất không có bị thương, lá bùa Thương Khâu cho đã ngăn cản một lần thương tổn. Tạ Nhất lại tạo kết giới, những thi thể kia căn bản không có đụng tới Tạ Nhất. Tạ Nhất đem những lời kỳ quái vừa rồi Lý Kiệt nói thuật lại cho Thương Khâu nghe một lần. Bất quá rốt cuộc chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng không rõ ràng. Lúc sau Thương Khâu cùng Tạ Nhất đi làm kiểm tra, kết quả kiểm tra buổi chiều mới có. Nếu không có vấn đề liền có thể xuất viện. Cách chương.